Kiếm tốt quá à, chương 556 tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường pháp hội bên trên, đặc sắc nhất chính là hai tên giữa các tu sĩ đối chọi gay gắt, đặc biệt là Kỳ Phùng địch thủ thế lực môn phái, hoặc là Bình phát ra tư tưởng hỏa hoa, hoặc là Bình phát ra huyết hoa, rất kích thích nghe Thường Tiên Tử sớm có chuẩn bị nhưng không bị hắn hung hăng càn quấy ảnh hưởng. Nàng là rất chán ghét Hiên Viên kiếm tu một bộ thế thiên hành đạo, đại nghĩa vì công đức hạnh, cái này khiến nàng lần này vốn là nhàn nhã hành trình nhiều chút không thoải mái. Nàng vốn cũng không phải là vì Tây Vực Khôn Đạo Đại Hội mà tới, bất quá là vừa hay gặp dịp chạy tới tiết điểm này. Cửu sư có chút khác thường, bất quá nàng hiện tại tạm thời còn không lo được truy vấn ngọn nguồn, xúc sinh kia đi theo nàng mấy trăm năm, là nàng từ nhỏ dưỡng lên, tính cách tính khí như lòng bàn tay, đừng nhìn hắn dáng dấp hung tàn, tướng mạo hung ác, kỳ thật tính khí cũng không có xấu như vậy. Trong này nhất định có cái gì đặc biệt, nguyên nhân là nàng không biết, nếu không cưu sư lớn như vậy trừ phi tại đấu chiến hãm hại hơn người, thời điểm khác chưa từng có qua dị thường. Cho nên, nàng kiên trì cho rằng lần này tranh chấp sai tại hải đường hoa chủ, mà không phải nàng kỵ thú. Thế nhân đều vui hoa cỏ mỹ lệ, căm hận hung thú xấu xí, lại không biết mặt ngoài mỹ lệ cùng xấu xí nhưng không có nghĩa là cái gì, chỉ ít nàng liền biết rất nhiều thực vật chi tinh đem chính mình trang phục cùng tiểu bạch như hoa, kỳ thật cuốn thân thể người thôn phệ huyết nhục không phải số ít. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần bắt đầu tu hành, lại nào có lương thiện có thể nói. Thật rằng lương thiện cũng không sống tới hiện tại. Hung hăng càn quấy, ta dùng đạo pháp khuyên, thả băng hiềm khích lúc trước tại đạo hữu trong mắt ngược lại thành mua danh chuộc tiếng, vẽ vời thêm chuyện. Hiền viên khắp nơi dùng chữ tranh làm đầu, không thương nhỏ yếu, không cầm khoan dung, đây là đối hải đường một chuyện khác thường nghĩa. Lâu tiểu ất mỉm cười, ta chính là luận sự, kỳ thật tiên tử nói nhiều như vậy vô dụng, đơn giản liền là nghĩ khuyên người khác khoan dung, người khác chịu đựng chính mình nhưng không gánh trách nhiệm, đối ngự chuyển xuống mặc cho tự chảy, còn tại đại nghĩa bên trên đứng theo cao vị, đây chính là tam thanh chi đạo. Nghe Thường tiên tử lại đem lời nói xoay chuyển, thị phi tự tại nhân tâm, đạo pháp thường tồn thần minh. Ta không cùng ngươi cãi chảy cãi cối, đã Hiên Viên dùng mẫn đi nổi tiếng ngũ hoàn, như vậy chúng ta song phương không bằng tựu đánh cực nhỏ một trận, dùng hoa hải đường mở vì đánh cực, ai khiến hắn mở vì thắng, đạo hữu có dám. Đây mới là nghe Thường tiên tử chân ý, tại luận đạo bên trong biện thắng Hiên Viên kiếm tu, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hiên Viên người cái này vài vạn năm tới tại biện luận bên trên cũng không có thắng qua pháp mạch mấy trận, yếu như vậy gà chỉ có thể khiến người ta cảm thấy thắng mà không võ. Muốn gọt Hiên Viên mặt mũi, liền muốn từ hành động thực tế tới tay, từ Hiên Viên kiếm tu tự hào nhất mẫn tại hành vào tay. Dĩ nhiên không phải đánh lộn, luận sự, liền tại cái này khỏa hoa hải đường. Nàng vì sao không tìm Yên Du cùng cung tiểu điệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là hai cái này nữ kiếm tu, một cái can đảm cẩn trọng, một cái vừa xinh đẹp lại thông minh, chưa chắc sẽ bị nàng lừa, đây là trên đại hội mấy chục ngày tiếp xúc bên trong cảm giác đến, vốn là nàng đều tắt tại trên đại hội gọt Hiên Viên mặt mũi ý niệm, nhưng ai ngờ Hiên Viên vậy mà lại chạy tới một tên kim đan càn tu. Ai không biết Hiên Viên người hiếu chiến thành tính, chịu không nổi khiêu khích. Nữ tu thận trọng, tại khôn đạo trên đại hội còn có thu liễm, nhưng đã có như thế cái lỗ mãng ra hỏa xông tới, cũng không chính là nàng tốt nhất khiêu khích đối tượng sao. Nàng cũng không sợ hãi sẽ có hậu quả gì, lại không phải đấu chiến đấu võ, không liên lụy sinh tử, trước mắt bao người tiêu chút mặt mũi mà thôi, cái này tại song phương vài vạn năm đối chọi gay gắt bên trong sớm đã trở thành một chủng tập quán. Hiện tại xem ra cái này kiếm tu quả nhiên là cái lỗ mãng tính khí, hơi chút kích thích lập tức thượng sáo, hiện tại nàng đổ ước vừa ra, có tiếp hay không đều là mất mặt đâu còn có tốt. Không tiếp không duyên cơ yếu khí thế, đường đường Hiên Viên kiếm tu liên tiếp chịu dũng khí khiêu chiến đều không có. Tiếp lấy kiếm tu chi năng, để bọn hắn hủy hải đường hoa chủ kia là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu để bọn hắn khuyên bảo hoa hải đường mở, vậy liền tuyệt đối không thể. Yên Du cùng cung tiểu điệp lập tức tự phản ứng lại, cái này tam thanh nữ nhân quá mức ác độc, ngay từ đầu hai người còn không có nghĩ đến quá nhiều, kết quả tự nhượng nàng một câu, đem tiểu ất tên ngu ngốc kia dồn đến tiến thối lưỡng nan tình trạng, mấu chốt là các nàng trong lúc nhất thời cũng không có gì khác biện pháp tốt ứng đối. Lâu tiểu ất nhưng là giống như chưa tỉnh, phảng phất mảy may cũng không ý thức đến chính mình lúng túng tình cảnh. Đổ ước, ta Hiên Viên chưa hề yếu thế với người, còn sợ ngươi sao, bất quá đổ ước có tiền đặt cược tính thế nào? Hoặc là tiên tử thua tựu cho ta làm cái ngoại thất? Ta thua tựu cho tiên tử làm cái chai lơ? Mắt thấy hắn nghe không hiểu cái này xà hạt tiên tử dụng tâm hiểm ác, chính ở chỗ này tách ra xoẹt chút dâu ria không đáng kể, chiếm chút miệng tiện nghi quá ngây thơ. Làm sao Yên Du hai người vô luận như thế nào thần thức nhắc nhở, gia hỏa này nhưng là vương. Tám ăn quả cân, quyết tâm ương ngạnh đi xuống. bên cạnh Táng Hoa đạo nhân nhưng cắm miệng, nàng ở chỗ này là chủ nhân thân phận, đối dạng này hai cái đối đầu tại nhà mình địa bàn nháo sự tựu rất đau đầu, cũng nói không rõ ràng ai làm ai, Yên Du cung tiểu điệp dẫn đầu muốn biết rõ ràng ngọn nguồn ở phía trước, Nghê Thường pháp hội phản kích ở phía sau, nói không rõ ràng. Một cái là Tây vực bá chủ, một cái là pháp mạch trụ cột, rất khó giới định Cẩm Tú ở trong đó hẳn là giúp ai không giúp ai, nhưng có một điểm, nàng không thể từ trong đổ thêm dầu vào lửa, đây là nguyên tắc. Như vậy đi tới đều là khách cũng đều là vì đại đạo hơi nghĩa, không bằng tiền đặt cược liền do ta Cẩm Tú bỏ ra. Cái này Khỏa Hải Đường Tiêu tuy nói không phải dị chủng, nhưng ngàn năm tu hành còn là rất khó được cầm tới rời chồng làm thuốc viên, luôn có một chút chỗ tốt. Ta nhìn không bằng dạng này, các ngươi song phương ai như khuyên đến Sơn Thủy Trạch Hoa Hải Đường mở ta tựu làm chủ đem cái này Khỏa Hải Đường hoa chủ tặng cho hắn, cũng là một đoạn giai thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Thường tiên tử biết đây là chủ nhân trong bóng tối giúp nàng, thế là khấu chặt một câu. Nếu là ta nâng đổ ước như vậy liền do đạo hữu trước tiên thử nghiệm a, Lâu Tiểu Ất tựu do dự. Ngươi rất có nắm chặt chẳng lẽ? Nghê Thường mỉm cười một cái. Đó là của ta sự tình, đạo hữu còn là trước quan tâm chính mình cho thỏa đáng. Lâu Tiểu Ất làm ra quyết định. Tốt, lão tử cược, bất quá nếu là Hải Đường hoa chủ cùng cưu sư mâu thuẫn, ta hy vọng tiên tử tạm thời đem ngươi cưu sư giao cho ta, ta cũng tốt cho chúng nó nói vun vào nói vun vào. Nghê Thường tiên tử rất là đại khí, có gì không thể, lật tay một cái diện mục dữ tợn xấu xí cưu sư từ linh thú túi bên trong huyễn hình mà ra, thân thể khổng lồ, mấy trượng mình sư tử thoạt nhìn cũng là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, bất quá chỉ cần tu sĩ mảnh so sánh cũng có thể nhìn ra hắn trong mắt vẻ kinh hoàng. Lâu Tiểu Ất cũng không tị hiềm, khẽ vươn tay tự bắt được muốn tránh lại không dám tránh cưu sư lông bờm, kéo túm lấy hướng Hải Đường hoa chủ đi tới. Yêu thú chia rất nhiều chủng, hoang dại, nuôi trong nhà, chiến đấu, trợ cấp, phi hành, làm sủng vật đếm không hết. Trong này hung ác nhất thú tính khó sửa đổi liền là hoang dại chiến đấu yêu thú, sau đó này suy ra. Giống cưu sư dạng này, từ nhỏ nuôi trong nhà, lại bị đương thành phi hành chi dùng kỵ thú, năng lực chiến đấu cũng liền có hạn, khả năng cũng liền so sùng vật thú hơi hơi mạnh chút, cho nên cái gọi là kim đan tu vi chính là hù dọa người mà thôi. Tại tu chân thế giới, một cái nguyên tắc là, đồng cảnh giới hạ cơ hồ hết thảy yêu thú năng lực đều tại nhân loại bên dưới, trừ cực thiểu số chiếm tại đỉnh chuỗi thực vật thượng cổ thánh thú. Cái này cũng là Lâu Tiểu Ất dám tùy tiện vuốt sư dâu nguyên nhân. Cách chương.